Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2027, một tiếng nổ vang. Ta hít sâu một hơi, vững chắc một chút tâm thần, cảm giác đan điền khí hải bên trong linh lực tràn đầy. Toàn thân có không dùng hết khí lực. Kia bạch hồ trưởng lão hổ yêu chi hồn bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt. Liền bạch hồ trưởng lão tu vi chí ít cũng bị ta nuốt tiểu một nửa. Những năng lượng này cùng tu vi đều có thể rất nhanh chuyển hóa thành tu vi của ta. Một trận này đánh rất thoải mái. Không riêng gì không có ăn thiệt thòi. Còn chiếm không ít tiện nghi. Nhìn thấy viên triều thần hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Trần Vũ cùng kia một lời chưa phát, một mặt âm độc thi quỷ bà cùng nhau hướng phía ta đánh tới. Ta đang muốn chạy lên tiến đến, cùng viên triều thần làm một vố lớn thời điểm, bên cạnh đột nhiên đứng ra một người, ngăn tại trước mặt của ta, trên bờ vai dội gió lớn đao nhoáng một cái, lập tức kình phong đập vào mặt, đao kia lớn đến đáng sợ. Sợ không phải có chừng 100 kg dáng vẻ, mặt đao nhìn qua chí ít có 30 mấy cm rộng. Ngoại trừ này cuồng đao vương ngạo thiên, người bình thường cũng không dám dùng như vậy như bức lập lòe pháp khí. Không riêng gì người cuồng, đao này cũng cuồng, này cuồng đao vương ngạo thiên là cái ngột ngạt tính tình. Bất thiện ngôn từ, vừa nói còn có một chút sang người. Bất quá nhân gia đích thật là có bản lĩnh thật sự. Kia đại đao vung vẩy trong lúc đó. Đao phong tập kích người. Kia gần 110 cân nặng đại đao phiến tử. Tại vị này trong tay liền cùng một đồ chơi bình thường. Không chút nào tỏ ra cố sức. Hơn nữa còn thành thạo điêu luyện. Đao pháp 10 phần xảo trá tàn nhẫn. Không đợi ta ra tay. Này cuồng đao vương ngạo thiên vừa lên đến liền chém vào tại kia viên triều thần phệ hồn côn bên. Trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, trực tiếp đem kia viên triều thần cho đẩy lui 4-5 bước. Không đợi viên triều thần đứng vững gót chân, vương ngạo thiên xách theo đại đao lần nữa bôn tập mà đi. Trong nháy mắt chém liền ra 4-5 đao, viên triều thần nếu là tránh hơi chậm một ít. Chắc chắn trở thành đao kia hạ vong hồn. Ta nhìn thấy kia vương ngạo thiên đao vỗ xuống phương vị. Liền vậy đao khí đem trên mặt đất đều có thể vạch ra từng đạo rãnh sâu hoám ra tới. Quả nhiên là hảo đao pháp. Ta không chịu được đều phải tán thưởng lên tiếng. Này Vạn La Tông dùng nhiều tiền mời đến đại cung phụng liền không phải là cùng một. Nhạc thiện cũng chính là hảo nhãn lực. Có thể mời đến như vậy một vị cao thủ trợ trận. Trước kia chỉ là biết này vương ngạo thiên lợi hại. Nhưng là hôm nay vừa thấy. Mới biết được hắn là đến cỡ nào cường hãn. Ta cảm giác đều không kém hơn thời kỳ toàn thịnh bạch hổ trưởng lão. Chẳng trách nhạc tông chủ dám cùng kia bạch hổ trưởng lão ngạnh cương. Hóa ra là có chút cậy vào. Nhìn thấy vương ngạo thiên kháng trụ viên triều thần. Mà Trần Vũ cùng kia thi quỷ bà thì bị kim bàn tử hòa thuận vui vẻ thiện cản lại. Bọn họ tạm thời có thể ứng phó được rồi. Chỉ có kia bị thương rất nặng bạch hổ trưởng lão. Vừa nhìn tình huống không ổn. Lập tức quay đầu liền chạy. Mà hắn chạy phương hướng liền kia chiến trường chính phương vị. Bạch hổ trưởng lão đều bị ta bị thương thành cái dạng này. Là không thể lại để cho hắn cho chạy trốn. Tục ngữ nói tốt, tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng nhất định 1 chỉ. Nếu như bạch hổ trưởng lão bị giết, kia nhất quan đạo thực lực liền sẽ có chút cắt giảm. Tối thiểu bạch Phật Di Lặc liền sẽ thiếu một cái đắc lực chó săn. Cho nên, lần này vô luận như thế nào ta nhất định phải giết bạch hổ trưởng lão. Không thể lại để cho hắn chạy thoát. Nhất quan đảo cùng viên triều thần mang đến nhân mã, hoàn toàn bị những cái kia lục mau cương thi cho cuốn lấy. Những người kia thực lực căn bản là không có cách cùng những cái kia lục mau cương thi so sánh. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Bạch Hổ trưởng lão những cái kia thủ hạ, từng cái tất cả đều bị Lục Mao cương thi ngã nhào xuống đất. Miệng lớn cắn xé, có trực tiếp liền bị tháo thành tám khối. Bạch Hổ trưởng lão là bị dọa cho bể mật gần chết. Quay đầu liền chạy, bước chân lảo đảo, nhưng mà chẳng kịp chờ kia Bạch Hổ trưởng lão đi ra ngoài bao xa. Đối diện liền chạy tới hai người, nhưng thấy một nhân thủ bên trong trường kiếm vung vẩy, trên mặt đất lập tức điên cuồng sinh trưởng ra dây leo ra tới. Một chút liền đem kia Bạch Hổ trưởng lão cổ chân cho quấn chặt lấy. Bạch Hổ trưởng lão mệt mỏi, trong tay chảm mã đao vừa khua múa, trên mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt, những cái kia vừa mới mọc ra dây leo toàn bộ đều bị chém đứt đi. Mà lúc này, hai người kia đã chạy vội tới Bạch Hổ trưởng lão trước mặt. Trong tay hai người trường kiếm tung bay, vừa vặn đem kia Bạch Hổ trưởng lão cho ngăn lại. Bị thương thành dạng này Bạch Hổ trưởng lão cũng không sử dụng ra được cái gì xúc địa thành thốn thủ đoạn. Rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà, lại bị Tiết Tiểu Thất cùng Dương Phàm cho ngạnh sinh sinh ngăn lại. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng cũng có thể miễn cưỡng kháng trụ. Ta đi tới trước mặt của bọn hắn, trầm giọng vấn đáp, hai người các ngươi sao lại ra làm gì? Không phải vào trong pháp trận trốn tránh rồi sao? Tiểu Cửu ca, một mình ngươi khẳng định không đối phó được nhiều như vậy nhất quan đạo người. Ta tới giúp ngươi, Dương Phàm một bên quơ trường kiếm, vừa nói, mà Tiết Tiểu Thất thì bất đắc dĩ nói, Tiểu Cửu, Dương Phàm này muội tử nhất định phải ra tới, ta căn bản ngăn không được nàng. Cho nên liền theo đi ra cùng với, người còn lại đều đã an bài thỏa đáng, bị hai vị lão gia tử cho giấu đi, cho dù là bọn họ phá pháp trận, cũng nhất định tìm không thấy người. Tiết gia kia hai vị lão gia tử nói ngốc pháp trận phạm vi khá lớn, bên trong có động thiên khác, còn có rất nhiều bí ẩn chỗ, nếu là giấu mấy người vẫn là rất dễ dàng. Nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta an tâm xuống tới, nhìn thấy Bạch Hổ trưởng lão bị ngăn lại, ta ngay sau đó một cái mê tung bát bộ lách mình đi qua. Sau đó một chiêu Hoạn Long điểm tình hướng phía kia Bạch Hổ trưởng lão ngược đánh qua. Bạch Hổ trưởng lão hoảng sợ sau khi, vội vàng hoành đao ngăn tại ngực, kia một đạo màu tím cột sáng trực tiếp đánh vào trên đao của hắn. Nhưng nghe được kia Bạch Hổ trưởng lão rên lên một tiếng, một chút liền bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Trọng thương dưới Bạch Hổ trưởng lão đã không tiếp nổi ta Huyền Thiên kiếm quyết bên trong bất luận cái gì một chiêu, đem kia Bạch Hổ trưởng lão đánh bay sau, ta vội vàng quay đầu cùng Tiết Tiểu Thất cùng Dương Phàm nói, hai người các ngươi cũng nhanh đi về, chuyện bên này khẳng định liền sẽ thu thập thỏa đáng. Ta còn muốn trở về cứu viện Nhất Dương Hòa lão hoa bọn họ. Không có thời gian chiếu cố các ngươi. Ta không, ta muốn cùng Tiểu Cửu ca cùng nhau. Ta cũng là người tu hành, vì cái gì muốn trốn đi? Dương Phàm vểnh lên miệng nhỏ, một bộ dáng vẻ rất không phục. Nghe lời, không nên hồ nháo. Đây là muốn mạng hoạt động. Nhanh lên tiến vào pháp trận. Chúng ta những người này không thể chết sạch. Ta nói, Dương Phàm vẫn còn có chút không quá tình nguyện, một mặt vẻ lo lắng. Ta căn bản không dung nàng phân biệt, kéo lại tay của nàng, giao cho Tiết Tiểu Thất nơi đó, trầm giọng nói, Tiểu Thất ca, nhanh lên mang Dương Phàm trở về, xin nhớ. Tiết Tiểu Thất kéo lại Dương Phàm cánh tay, khuyên nhủ, Dương Phàm muội tử, Tiểu Cửu người hiền tự có thiên tướng, hắn không có việc gì, người ở lại đây sẽ chỉ làm hắn phân tâm thêm phiền. Vẫn là nhanh lên đi theo ta đi, nói, Tiết Tiểu Thất liền lôi kéo Dương Phàm hướng kia pháp trận phương hướng mà đi. Dương Phàm có chút cũ đại không tình nguyện nhìn ta, hiển nhiên không yên lòng, đi mau, ta có chút tức giận hô lớn một tiếng. Dương Phàm nước mắt lập tức liền lăn xuống, theo Tiết Tiểu Thất lần nữa tiến vào pháp trận. Mà liền tại lúc này,